Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575. Bất diệt cốc. Tề Vân âm thầm nhíu mày, nghĩ không ra thế mà còn có dạng này một chỗ khu vực. Chư thần niên đại tội ác trại tập trung, không cần nghĩ, bên trong nếu thật là có người sống, chỉ sợ cũng đều là lão quái vật. Cao Như Khanh thở dài một tiếng, nói, tiên sinh nói rất đúng, bất diệt cốc xác thực vô cùng đáng sợ. Lâu dài âm trầm sương mù bao trùm, những năm gần đây đã có không ít cổ lão tồn tại lần nữa xuất hiện ở nơi đó. Bất quá chúng ta phạt thần giả bên trong cũng có một vị cường giả tại nơi đó kinh doanh. Lần này phu quân ta bọn hắn chính là thông qua vị cường giả kia chỉ dẫn tiến vào minh giới. Tề Vân hiểu được, xem ra đây coi như là bọn hắn lưu lại người liên lạc một trong. Vậy ta đại ca đi minh giới cái gì địa phương? Tề Vân hỏi. Chúng ta cũng không biết. Cao Như Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, lo lắng nói, bọn hắn mang theo thiên cơ trụ tiến vào minh giới. Thiên cơ trụ trước đó truyền đến tin tức cũng không hoàn toàn. Các lão tổ chỉ là truyền ra ý niệm, để chúng ta mang lên cuối cùng một kiện hiền giả vương khí tiến vào minh giới, nhưng không có cáo chi cụ thể địa chỉ. Cho nên cha ta cùng Đông Vương Bá Phụ, Thiên Vương Bá Phụ mang theo thiên cơ trụ cùng nhau trôi qua, chính là nghĩ một bên định vị, một bên tìm kiếm. Tề Vân mày nhăn lại, xem ra so trong tưởng tượng còn muốn hỏng bét. Thế mà không có xác thực vị trí. Đại tẩu có thể cáo chi các ngươi vị kia người liên lạc như thế nào liên hệ? Tề Vân hỏi. Cái này, Cao Như Khanh lộ ra do dự, nhìn một chút bên người 6 trưởng lão, 7 trưởng lão, đây là phạt thần giả bên trong cơ mật chuyện quan trọng. Không phải phạt thần giả thành viên chính thức, là không thể tùy ý cáo chi. 6 trưởng lão, 7 trưởng lão cảm thấy được Cao Như Khanh ánh mắt về sau, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, để chính nàng cầm chú ý. Cao Như Khanh nhẹ giọng mở miệng, bất diệt cốc chỗ sâu vết rạn tung hoành, từ nam hướng bắc, hết thảy tồn tại 18 đầu cái khe lớn, 36 đầu cái khe nhỏ. Tại cái thứ 12 cái khe nhỏ chỗ sâu, có một gốc khô héo âm mộc cây. Gốc kia âm mộc cây bên cạnh chính là chúng ta vị cường giả kia ẩn cư chi địa. Tên của hắn gọi người chết sống lại. Người chết sống lại, Tề Vân nhẹ giọng tự nói, gật đầu nói, tốt, đa tạ đại tẩu. Tề huynh đệ, chờ một chút, người thật muốn đi qua? Lữ Bất Lương giật mình nói, kia địa phương cực kỳ nguy hiểm, người trong quá khứ có rất ít còn sống đi ra, mức độ nguy hiểm so vẫn thần vực cao hơn ra tốt ra mười mấy lần. Mấy người các ngươi coi như qua lại có thể làm cái gì? Thúc thúc nếu là không chê, ta có thể bồi thúc thúc cùng đi. Cao Như Khanh nói, nàng trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng Tề Đằng, muốn qua tự mình nhìn xem. Tề Vân lập tức lắc đầu, không cần, ta cùng ta mấy người bằng hữu đi qua nhìn một chút là được rồi. Ta mấy vị này bằng hữu người quen biết đều tính không ít, bất diệt cốc nội ứng nên cũng sẽ có bọn hắn người quen. Hắn mở miệng nói ra, thiện tai thiện tai, lão nạp trước kia hành tẩu thiên hạ, xác thực đi qua bất diệt cốc. Cực Nhạc Tăng mỉm cười, vô lượng thiên tôn, chúng ta 4 người đã từng đi qua. Cổ Thị 4 huynh đệ cười nói, các ngươi. Lữ Bất Lương ngẩn ngơ, lướt qua Cực Nhạc Tăng cùng Cổ Thị 4 huynh đệ, càng thêm làm không rõ thân phận của bọn hắn. 6 trưởng lão trầm ngâm nói, đã Tề huynh đệ cùng mấy vị bằng hữu nguyện ý trôi qua, chúng ta chỉ có thể hy vọng Tề huynh đệ lên đường bình an. Hắn trịnh trọng chắp tay, đối với Tề Vân bên người 5 người từ đầu đến cuối đề phòng chưa trừ. Tề Vân tự nhiên minh bạch 6 trưởng lão ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, hoàn lễ nói, đa tạ đại tẩu cùng các vị tiền bối. thúc thúc hết thảy coi chừng. Cao Như Khanh nói, Tề Vân lần nữa gật đầu. Hắn tuyệt không ở lâu, quay người rời đi nơi này. Trước mắt đến xem, đám người này đối với mình tín nhiệm tựa hồ cũng không lớn. Hắn biết đây là bởi vì bên cạnh mình có người nguyên nhân. Nếu là không có cái này năm vị thần bí năng lực người, hẳn là liền có thể rất dễ nói chuyện. Lữ Bất Lương, Cao Như Khanh đem Tề Vân bọn người một đường đưa ra bên ngoài 3 dặm mới rốt cục dừng lại. Nơi xa, Tề Vân nhíu mày, hỏi, Bất Diệt Cốc vị trí cụ thể tại cái gì phương hướng? Hồi công tử, ngay tại Đại Lục Bắc Bộ, Cực Nhạc Tăng cười nói, Đại Lục Bắc Bộ, Tề Vân tự nói, thiên hạ dung chuyển, các nơi phong hỏa lang yên, vô số thế lực giao chiến, Tề Vân bọn hắn cùng nhau đi tới, chứng kiến đại lượng thần bí năng lực người chết thảm, bạch cốt trắng ngần, giữa thiên địa một mảnh thảm đạm, đồng thời cũng biết không ít tin tức mới nhất, tứ đại viễn cổ thần tộc hết thảy tái xuất, ngũ đại bí ẩn môn phái toàn bộ chiếm núi làm vua. 9 đại động thiên có 3 khu đã xuất thế, bát đại bảo địa, trừ Thái Dương bảo địa tái xuất, trời Càn, địa Khôn bảo địa cũng lần nữa xuất thế, kết thành liên minh, Minh Điển cùng Thiên Quỷ Môn, Huyết Hải Tông chính thức kết minh, Hủy Diệt Cung cùng Hư Vô Động Thiên chính thức kết minh, Phương Nam Tam Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử, Quốc Sư, Lão Thái Giám cùng còn lại hoàng thất tàn yếu lực lượng tạo thành Đại Hạ Liên Minh. Muốn lần nữa cướp đoạt thiên hạ, từng cọc từng cọc, từng kiện tất cả đều là kinh động thiên địa đại sự. Mỗi một kiện đều đủ để gây nên đại lục oanh động. Mà tại cái này đông đảo thông tin bên trong, có một kiện lại phá lệ đáng sợ, khiến các phương xôn xao, khủng cụ môn cao điệu tuyên bố. Bọn hắn phía sau màn có thiên đình chỗ dựa. Tin tức này mới ra, thế lực khắp nơi đều kinh động, rung động dị thường, ngay lập tức liền có người cảm thấy là giả, mở miệng giận dữ mắng mỏ khủng cụ môn không muốn mặt. Nhưng giận dữ mắng mỏ về giận dữ mắng mỏ, lại không bất kỳ thế lực nào dám đi thảo phạt, bởi vì tin tức này thật là đáng sợ, quá kinh tốc, thiên đình chi uy sớm đã xâm nhập lòng người, nói thiên đình là đại lục ở bên trên thế lực lớn nhất, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phản đối, từ bọn hắn hủy đi hoàng triều khí vận đại trận, chấn sát bát vương, đến giáng lâm tàng thi sơn, một chiêu diệt sát lão thần vương, tất cả mọi chuyện đều đủ để nói rõ, cái thế lực này đáng sợ đến mấy điểm, không có bất luận kẻ nào có thể trêu chọc, không có bất luận kẻ nào dám đi trêu chọc. Hiện tại thiên đình không chỉ có đại biểu một loại uy nghiêm, càng là một loại ký hiệu, là sở hữu người trong lòng vô thượng thánh địa đại danh từ, là ác ma cùng thiên thần hóa thân, đã là đại biểu tà ác, lại là đại biểu chúa cứu thế, là tất cả mọi người không muốn nhắc lên kinh khủng tồn tại. Bọn hắn làm sao lại nhiễm thế tục? Làm sao lại trèo chống khủng cụ môn cướp đoạt thiên hạ? Đây quả thực hoang đường. Đây là làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận sự tình. Thiên đình như muốn đoạt lấy thiên hạ, chỉ cần một câu phát ra, liền sẽ có vô số thế lực phản chiến đầu hàng, tuyên thệ thần phục, cho nên ngay lập tức thế lực khắp nơi liền phán định khủng cụ môn đang nói láo. Nhưng cho dù biết bọn hắn đang nói láo, cũng không có thế lực nào dám đi thảo phạt, bởi vì còn có vạn nhất không phải nói láo đâu. Dù sao khủng cụ môn nói như thế rõ ràng, thanh âm như thế to lớn, nếu là không có thiên đình chỗ dựa, bọn hắn dạng này xé ra hổ làm áo khoác, thiên đình cường giả đã sớm một bàn tay quất tới, đem bọn hắn hủy diệt, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy thiên đình cường giả xuất thủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ là ngầm thừa nhận, có thể là thật, tin tức này để tất cả thế lực đều không muốn tin tưởng, cũng không dám đi tin tưởng, bọn hắn một phương mặt điên cuồng tìm hiểu lấy khủng cụ môn hết thảy động tĩnh. Một cái khác phương diện cũng đang tăng nhanh khuếch trương thế lực. Vì những thứ khác lão tổ tích xúc năng lượng, chư thần niên đại đến, trừ những này ngủ say nhiều năm lão thần muốn tỉnh lại. Những cái kia vừa phục sinh thần cũng sẽ từng cái trở về. Bất quá những cái kia thần bởi vì không có nhục thân tồn tại, cho nên phục sinh về sau, ngay lập tức liền muốn tìm kiếm nhục thân. Nếu là có thể tìm tới mình trước kia nhục thân, trong khoảnh khắc liền sẽ khôi phục đỉnh phong. Nhưng nếu tìm không thấy, vậy bọn hắn chỉ có thể giống Tàng Thi Sơn nhị tổ như thế. Tìm kiếm một bộ cùng tháng cùng ngày đồng thời cùng khắc ra đời người. Sau đó đoạt xá, dạng này mới có thể khôi phục đỉnh phong. Tại thế lực khắp nơi điên cuồng sát nhập, thôn tính thiên hạ thời điểm, vẫn thần vực cũng triệt để bị chế tạo thành thùng sắt một mảnh. Bất quá Tề Vân cũng không có lập tức đối ngoại khuếch trương. Dù sao hiện tại bọn hắn cao nhất cường giả chỉ là bán thần đỉnh phong. Tự vệ có thừa, muốn khuếch trương còn kém chút, cho nên muốn tiếp tục chờ đợi. Đợi đến Tề Vân bản thể mang theo tứ đại quái vật, lão dâm tăng sau khi trở về, mới là khuếch trương thời điểm. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này nhiều mắt kim con rết có chín thành trở lên có thể sẽ dẫn đầu khôi phục thần linh cấp tu vi. Đồng dạng, cỗ kia thổ hành linh thi cũng sẽ ngay sau đó xuất thế. Thông thiên giáo lớn mạnh, chú định thế không thể đỡ. Cái gọi là cao tường, rộng tích lương, chậm xưng vương, Tề Vân hiện tại khẩn yếu nhất chính là đánh tốt cơ sở. Chỉ cần cơ sở kiên cố, cướp đoạt thiên hạ không quan tâm sớm tối. Huống hồ cái này thời điểm chân chính lão quái vật cũng còn không có xuất hiện đâu. Các đại thế lực nhìn như đánh túi bụi, thực tế đều là tiểu đả tiểu nháo. Càng sớm ra sân mang ý nghĩa càng yếu. Mặc kệ hiện tại cướp đoạt bao lớn lãnh địa, hậu kỳ một khi có lão quái vật cấp bậc tồn tại nhảy ra, hơn phân nửa đều muốn thành không. Khô Lâm bất tử người tiên đoán thất tinh truyền, thiên địa loạn, vạn ma ra, chư thần khóc. Cái này vạn ma là cái gì? Đến nay không người có thể đoán được, nhưng là có thể làm chư thần thút thít. Tất nhiên thuộc về lão quái vật cấp bậc. Đại lục Bắc Bộ, một đầu to lớn màu đỏ khe rãnh xuất hiện ở đây. Bên trong xương đỏ cuồn cuộn, âm khí âm u, không ngừng ra bên ngoài dao động từng mảnh đáng sợ khí tức. Từng đợt khó tả chói tai thanh âm từ phiến khu vực này bên trong chậm rãi phát ra. Ô ô rung động, giống như là quỷ khóc sói gào, để người tâm thần bực bội. Tề Vân một đám người xuất hiện ở mảnh này màu đỏ sương mù phía trước. Nhìn xem chỗ này âm lãnh khu vực, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cất bước hướng bên trong đi đến. Lần này tiến vào minh giới chưa muốn tìm đại ca. Xác nhận đại ca an toàn bên ngoài, còn có một chuyện muốn làm, đó chính là thuận tiện tìm kiếm một chút Tử Hoa chân nhân nguyên thần. Tử Hoa chân nhân lão già này nguyên thần phân làm ba phần. Một phần tại bản thể bên trong, một phần tại thiên lao tầng thứ 5, còn có một phần không biết tung tích. Tề Vân chính là không cách nào xác định kia một phần đi nơi nào, cho nên mới muốn các loại địa phương đều muốn đi tìm. Bất luận cái gì có khả năng địa phương đều không thể bỏ qua. Vạn nhất tại minh giới đâu? Lão già này ngủ say trước đó lưu lại nguyền rủa, có thể nói dị thường ác độc. Nguyền rủa hắn đoạn tử tuyệt tôn, biến thành nữ nhân, cái này há có thể tiếp nhận? Coi như hắn thật biến thành nữ nhân, cũng là đại điêu muội tử, mà trừ tìm kiếm Tử Hoa chân nhân nguyên thần bên ngoài, còn có Tử Hoa chân nhân nói tới còn lại hai cái không gian hạt giống. Hai cái này hạt giống có vẻ như cũng là quan trọng nhất. Hô, từng đợt khí tức âm lãnh dọc theo miệng mũi tiến vào đến thể nội, mang đến từng tia lạnh cảm giác. Thư thái nói không nên lời, Bất quá cái này bất diệt cốc coi là thật có chút quỷ gì. Đi tại nơi này, trước mắt một mảnh đỏ thắm, hoàn toàn phân biệt không ra phương hướng. Dù cho là hắn thần thức cũng gặp đến trở ngại. Tầm nhìn cực thấp, hắn cùng bên người ma đầu một đường xâm nhập, hướng về bên trong bước đi. Cực Nhạc Tăng cùng tứ đại biến thái một đường vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Tìm kiếm trên đất đặc biệt tiêu chí. Vô số năm trước, bọn hắn cái này 5 cái ma đầu đều từng tới nơi đó. Mặc dù trôi qua trên vạn năm, nhưng là phiến khu vực này vẫn là không thay đổi gì qua. Thường cách một đoạn cụ thể, đều có thể nhìn thấy trên mặt đất có một chút màu đỏ hoa. Chỉ thấy hoa không gặp lá, bao vây cùng một chỗ, đỏ thắm như máu, quỷ dị dị thường. Tề Vân khi nhìn đến nháy mắt, liền biết đây là thứ đồ gì. Bỉ Ngạn Hoa, bất quá cái này thế giới xưng hô lại là Tử Vong Chi Hoa. Căn cứ Lão Dâm Tăng nói, Tử Vong Chi Hoa tại bất diệt cốc bên trong sinh trưởng phương hướng cực kỳ kỳ lạ. Tạo thành một đảo từ Nam Đáo Bắc dây dài. Tại đầu này dây dài bên ngoài, không có bất luận cái gì Tử Vong Chi Hoa có thể còn sống. Muốn tại nơi này xác nhận phương hướng, chỉ có dọc theo những này Tử Vong Chi Hoa hành tẩu. Đi đến cuối cùng, tự nhiên liền có thể nhìn thấy chân chính bất diệt cốc. Bất diệt cốc bên trong có 18 đầu cái khe lớn, 36 đầu cái khe nhỏ, mỗi một đầu khe hở bên trong đều ẩn núp không ít ma đầu. Hung nhân, nghiễm nhiên là một cái độc đứng ở ngoại giới tiểu thế giới. Bất quá đã nhiều năm như vậy, nơi này đến cùng còn có không có năm đó nhân vật sống sót. Tứ đại biến thái cùng Lão Dâm Tăng đều nói không chính xác. Dù sao bọn hắn bị phong ấn thời gian quá dài lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.